Bây giờ là chương trình kể chuyện ban chiều. Hiện giờ là 16 giờ, có nghĩa là 4 giờ chiều. Không phải là đọc khuya nhé. Vua Lê Thánh Tông khi vượt ngàn dặm, đi ngang qua Thuận Hóa để đánh Chăm, ông có tấm tắc khen: núi sông này khí thế hùng dũng lắm thầy, đời sau chắc chắn có anh hùng chiếm cứ ở nơi này. Quả nhiên hơn 100 năm sau, chân chủ phương Nam xuất hiện. Tên của họ là: một, Tiên Chúa Nguyễn Hoàng, người mở cõi tiên phong cho một nửa đất nước còn lại biên giới Đại Việt lấn tới Phú Yên. Thứ hai, Sải Chúa Nguyễn Phúc Nguyên, nghênh ngang một cõi biên thùy gồm hai văn võ rạch đôi sơn hà. Ông cho xây lũy Trường Dực và lũy Thầy để bảo vệ vương quốc đàn trong non trẻ của mình. Thượng Chúa Nguyễn Phúc Lan, tính tình khiêm cung hòa nhã, trị vì mát tay, làng chợ đông vui, áo cơm thừa mứa. Nhưng suýt nữa nghiệp chúa nghiêng đổ vì yêu nhầm phải dâm phụ Tống Thị, có một thời gian ngắn trở thành bảo chúa vì cái bà này. Thứ tư, Hiền Chúa Nguyễn Phúc Tần phải cắn răng giết chết người yêu là nàng Thừa, giết luôn Tống Thị vì nàng ta cấu kết với họ Trịnh, đánh chìm tàu Hà Lan, vị chúa đầu tiên cho quân xâm lược đàn ngoài. Thứ năm, Nghĩa Chúa Nguyễn Phúc Thái dời phủ chúa về Phú Xuân thay cho Kim Long, xây dựng cung điện thành quách tráng lệ, là người nổi tiếng rộng rãi, giảm nhẹ hình phạt, thuế khóa, trọng dụng quan lại cũ, trăm họ đều vui mừng. Thứ sáu, Minh Chúa Nguyễn Phúc Chu có tâm hồn lãng mạn, yêu văn thơ, ông đúc ấn và cho người sang tàu xin được làm vua, để đàn trong trở thành một nước có chủ quyền riêng, biên giới Đại Việt mở tới tận cùng phương Nam. Thứ bảy, Ninh Chúa Nguyễn Phúc Chú, người đã có công trong việc thiết lập đơn vị hành chính mới, giữ gìn và mở mang vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thứ tám, Võ Dương Nguyễn Phúc Khoát, người đầu tiên lên ngôi vương của dòng họ, ông sáng tác ra áo dài dân tộc, hoàn thành nốt công việc Nam Tiến. Thứ chín, Định Dương Nguyễn Phúc Thuần là đứa con của mối tình bất chính giữa Phúc Khoát và em họ mình. Trương Phúc Loan lập Di Chiếu Giả đưa lên làm chúa lúc 12 tuổi, nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn. Thứ mười, Tân Chính Dương Nguyễn Phúc Dương, vị chúa đầu tiên lên ngôi ở Sài Gòn, từng bị Nguyễn Nhạc bắt để lợi dụng lấy chính nghĩa cho Tây Sơn, sau ra nộp mình cho Nguyễn Lữ để cứu sống những người khác khỏi bị thảm sát. Cuối cùng, cả Tân Chính Dương lẫn Định Dương cùng nhiều người khác bị Nguyễn Huệ giết. Họ Nguyễn Phúc đứng bên bờ tuyệt chủng. 11. Gia Long Hoàng đế Nguyễn Phúc Ánh, vị chúa có cuộc đời gian khổ nhất, 25 năm đánh nhau với Tây Sơn để trung hưng gia tộc, nhiều phen suýt chết trước khi trở lại cố đô, là người thống nhất giang sang từ Lạng Sơn cho tới Hà Tiên, ra tận các hải đảo, biến nước ta thành một nước lớn chưa từng thấy trong lịch sử. Ông đã đánh bại những nước như Miến Điện là Myanmar, uy hiếp Simla là Thái Lan ngày nay, khống chế Chân Lạp là anh bạn Campuchia, đưa Việt Nam trở thành cường quốc hải quân của khu vực thời bấy giờ. Dân đàn trong rất yêu mến chúa của họ nên đặt những cái tên hết sức bình dị như Tiên, Sải, Minh, Hiền, Thượng, Nghĩa. Sau này Tây Sơn khởi nghĩa cũng phải lấy danh nghĩa phò tá chúa Nguyễn và diệt trừ gian thần mới có người theo. Nhưng rồi bây giờ tất cả chỉ còn là mộng ảo của một thời vàng son. Xin mượn tạm mấy câu thơ của Tam Quốc để nói về dòng họ chân chủ phương Nam. Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông, bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng, thịnh suy thành bại theo dòng nước, sừng sững cơ đồ bỗng tay không. Reddick Phạm Vĩnh Lộc. Người đọc: Đạt Phi.